Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1991. Chương 1991 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Ký chủ sống mấy ngàn năm, sơ sơ thiếu nữ tâm đã sớm không có, duy nhất nhớ rõ đó là sư phụ dặn dò cùng tông môn gánh nặng, Minh Ca hoảng hốt đáp. Lâu lắm, đã quên, chị Thủy lại hỏi, lão tổ, ngài tu tiên lâu như vậy, một người, không tịch mịch sao? Hắn lời này vừa ra, một cổ tử kinh phong chiều hắn thổi quét, hắn cả người giống như là bị gió to thổi chiều sơn sườn núi hạ lăn đi, Minh Ca thanh lãnh thanh âm. Vang lên, sợ tịch mịch liền không cần tu tiên, chị Thủy thân thể dừng lại lúc sau. Vội bò lên quỳ gối tại chỗ, đồ tôn sai rồi, đồ tôn chỉ là nhất thời tò mò, lão tổ chớ có sinh khí, không có thanh âm trả lời hắn, chờ hắn lại ngẩng đầu thời điểm. Phát giác chỗ cao kia một bộ bạch y đã không thấy, chỉ thủy ngày thứ hai buổi tối ma xui quỷ khiến. Lại đứng ở Minh Ca sân ngoài, hắn đại khái là cảm thấy. Chẳng sợ không có gì hỗ động, hai người liền tính đứng ở trên vách núi trung gió cũng là không tồi, bất quá lúc này đây. Minh Ca cũng không có ra sân, chỉ thủy ở cửa đứng một đêm. Thẳng đến sáng sớm lộ trọng thời điểm, lúc này mới kéo bước chân về tới chính hắn chúc ốp, ngày thứ ba buổi tối. Chỉ thủy như cũ đứng ở Minh Ca sân ngoài, Minh Ca truyền âm hỏi hắn. Nhưng có việc. Hắn cúi đầu, lẩm bẩm nói, sư tổ, chỉ thủy nhủ không được, tưởng cùng ngài nói chuyện, Minh Ca, vì sao, chỉ thủy tiểu dài, sư tổ, ta cũng không biết, ta gần nhất không biết chính mình làm sao vậy, vô tâm tu hành, sư tổ có thể hay không giúp ta giải thích nghi hoặc đây là muốn nàng làm chi tâm tỉ tỉ sao? Minh Ca nói, đã vô tâm tu hành. Liền tu thân chú trọng tự xét lại, đừng lại đến bản tôn nơi này phiền bản tôn, dứt lời. Trực tiếp dùng linh khí đem chỉ thủy cuốn lăn trở về chính hắn chúc ốp, chỉ thủy cảm thấy. Hắn cái này sư phụ thật là cùng trước kia không giống nhau. Trước kia sư phụ liền tính lại bận rộn, cũng sẽ không dùng loại thái độ này đối hắn trên mặt đất thẳng tắp nằm một hồi. Rốt cuộc cũng không cam lòng, một lần nữa bò lên lại đi Minh Ca sân ngoài, sự tình nơi trốn vô tiến triển. Hắn cuộc sống này quá thật đúng là nước sôi lửa bỏng, như vậy nằm xuống lãng phí thời gian. Hắn một chút đều không cam lòng, lần này hắn trực tiếp duỗi tay phanh phanh phanh gõ Minh Ca viện. Môn, mật tại hạ một khắc bị đánh khai, Minh Ca một bộ bạch y ngồi ở trong viện bàn đá bên. Nguyệt lạnh như nước, sái một viện thanh lãnh, môn bị mở ra, đứng ở cửa chỉ thủy ngược lại không có dũng khí tiến vào, hắn hơi hơi ngẩng đầu nhìn ở trên bàn đá. Vẫn không nhúc nhích Minh Ca, quả thực giống như là một tòa khắc băng. Không có sinh khí, không có trái tim, không có cảm tình, nhìn như vậy nàng, chỉ thủy nháy mắt liền không có hô hấp, hắn giác chính mình tâm độn đau. Nhưng hắn lại không biết vì cái gì mà đau, Minh Ca cũng không ngẩng đầu lên nói. Vào đi, chỉ thủy lúc này mới kinh giác chính mình thất thần. Hắn vượt qua ngạch cửa, chậm rãi đi đến Minh Ca trước mắt, môi giật giật, kia thanh, sư phụ bị hắn nuốt trở vào. Hắn nhẹ giọng kêu, lão tổ, Minh Ca nói, ngồi đi, chỉ thủy thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Hắn trộm ngó mắt Minh Ca thần sắc, ngồi ở Minh Ca đối diện ghế đá thượng, trước kia thời điểm. Hắn thường xuyên cùng sư phụ tại đây ghế đá thượng đánh cờ. Hiện giờ lại hồi tưởng chuyện cũ, nghĩ đến đã từng chính mình sư phụ nghe vậy lời nói nhỏ nhẹ. Mà trước mắt lão tổ lạnh như băng xương, hắn liền có loại cảnh con người mất cảm giác, nghĩ vậy loại cảnh con người mất có lẽ vẫn là chính. Hắn tạo thành, hắn đáy lòng liền khó chịu đến cực điểm, Minh Ca ngẩng đầu ngó hắn liếc mắt một cái. Hơi thở không xong, tâm thần không yên, chuyện gì bối rối? Chỉ Thủy hơi hơi ngẩng đầu. Lão tổ, nghe nói ma tộc người sinh hoạt ở ma giới. Ngài gặp qua ma nhân sao? Gặp qua, Chỉ Thủy lược kinh ngạc. Lão tổ khi nào gặp qua? Thật lâu trước kia, lão tổ, đối ma tộc người ấn tượng như thế nào? Giết, đã không ấn tượng, Chỉ Thủy cổ họng nháy mắt như là bị lấp kín cái gì thanh âm cũng phát không. Ra, hắn ngẩng đầu nhìn Minh Ca, trong lúc nhất thời cũng đã quên chính mình đồ tôn thân phận. Chỉ như vậy bình tĩnh nhìn Minh Ca mặt vô biểu tình. Không có nửa điểm gợn sóng phảng phất kết băng ánh mắt đối thượng Chỉ Thủy, thời gian giờ khắc này. Đọng lại, vẫn là Chỉ Thủy đầu ngón tay giật giật, cuối cùng tránh đi Minh Ca ánh mắt gục đầu xuống. Hắn thậm chí liền, vì cái gì, cũng không dám hỏi. Tuy rằng hắn kỳ thật rất tưởng hỏi, vẫn là Minh Ca lạnh băng thanh âm tiếp tục lại nói. Ngươi trong lòng chuyện gì yêu? Chỉ Thủy lắc lắc đầu, Minh Ca liền đứng dậy. Trở về đi, bản tôn muốn nghỉ ngơi. Chỉ Thủy thấp thấp, ừ một tiếng. Chất phác lại hoảng hốt chiều sân ngoại đi đến. Minh Ca tuy rằng cúi đầu đứng ở nơi xa, nhưng nàng thần thức vẫn luôn nhìn chăm chú vào Chỉ Thủy. Cái này ma vương ở ký chủ trước mặt, thật đúng là không một chút ma vương bộ dáng. Quả thực giống như là cái vô thố lại vô tri đại nam hài. Ba ngày sau, Minh Ca ở mờ mịt điện tiền trên quảng trường khoanh tay mà đứng, thái dương chậm rãi dâng lên. Màu đỏ tươi ánh bình minh ánh người quanh thân tựa hồ cháo một tầng hồng sa, một thân bạch y Minh Ca. Vạt áo phi dương, hình như có loại theo gió mà đi phiêu giật, lại hình như có loại nhậm nhĩ đông tây nam bắc phong ta tự lù lù bất động khí thế. Chỉ Thủy ba người tới rồi Minh Ca sân ngoại liền cảm giác được Minh Ca đi quảng trường, bọn họ vội vội lại chiêu quảng trường mà đi. Đi thời điểm vừa vặn nhìn đến Minh Ca đứng ở mờ mịt quảng trường nhất bên cạnh kia cây lão cây tùng hạ vạt áo phi dương hình ảnh. Thanh Vân tuy rằng đã là cái mi thanh mục tú thiếu niên, nhưng hắn nói chuyện như cũ nhỏ giọng, làm cái gì cũng đều là chậm gì gì nữ hài tính cách. Giờ phút này hắn quay đầu ghé vào Tiêu Dao bên tai nhẹ giọng nói, lão tổ thật xinh đẹp a, là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ nhân, chính là lão tổ trên người khí thế quá trầm trọng, ta nhìn nàng liền cảm thấy chính mình thở không nổi. Tiêu Dao ngươi đâu? Bất đồng với Thanh Vân kiều khí, hiện giờ Tiêu Dao là cái đầy mặt râu đại hán, bất quá tuy rằng cao lớn thô kệch thân thể cường tráng, nhưng hắn ngũ quan vẫn là rất có xem điểm, mặt mày sắc bén mà lại khắc sâu, có loại rất là hiếm thấy tục tằng mỹ. Tiêu Dao vừa muốn quát bảo ngưng lại Thanh Vân nói. Một bên Chỉ Thủy mặt mày lãnh đạm nói, đừng vội sau lưng nghị luận lão tổ. Thanh Vân sợ nhất cái này thực có thể lăn lộn hắn cùng Tiêu Dao đại sư huynh. Nghe vậy lập tức rụt rụt thân thể, đem chính mình giấu ở Tiêu Dao lúc sau, bất quá ngược lại tưởng tượng, có lão tổ tông ở đâu, đại sư huynh cũng không dám đem hắn thế nào, cho nên hắn lập tức thăm dò chiều Chỉ Thủy làm cái mặt quỷ. Sư huynh ngươi nói sai rồi, ta mới không có sau lưng nghị luận, ta là giáp mặt ca ngợi. Chỉ Thủy ngó mắt ra hỏa này, hắn hiện tại tâm tình phi thường chi không tốt, thật là từng phút từng giây đêm này đóa luôn thích ở Minh Ca trước mặt xoát mặt đại bạch hoa sen. Lộng chết, Thanh Vân không có nửa điểm nguy hiểm cảm. Hắn đầu gác ở Tiêu Dao trên vai tiếp tục đối Chỉ Thủy làm mặt quỷ. Đại sư huynh, sư tổ trở về ngươi không cao hứng sao? Như thế nào vẫn luôn đều trầm khuôn mặt, này nói cái gì? Quả thực ở ly gián hắn cùng nhà mình sư phụ cảm tình. Chỉ Thủy chậm rãi ngó Thanh Vân liếc mắt một cái. Hắn tính toán đêm này chướng ghi nhớ sau tính. Sư đệ, ngươi lông mày một thô một tế, không tu hảo sao? Thanh Vân nhất chú trọng dáng vẻ, đơn độc thời gian thời điểm, hắn sẽ tu tu mi, rút rút mau, thuận tiện đem chính mình tóc biến đổi đa dạng chát, chát mỹ mỹ đát, hôm nay muốn gặp sư tổ. Hắn hơn phân nửa đêm liền rời giường bắt đầu sửa chữa chính mình dung nhan dáng vẻ, canh ba. Ngủ ngon đại gia, hết chương.